Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 122. Góc truyện audio.com. Quân Tần chi đạo, A Cửu không phải đầu ngốc, tự nhiên nhìn ra lúc này đáy mắt hắn đang dâng lên dục hỏa. Quân Khanh Vũ, nếu ngươi hôm nay dám chạm vào ta, ta sẽ khiến ngươi chết không được tử tế. Cả người bị áp trên bàn, hai chân bị hắn ép buộc tách ra, tay A Cửu lần hướng Giao Thái bên cạnh. Thế nào, hành thích vua? Quân Khanh Vũ lạnh lùng nhìn A Cửu, một tay kia trong nháy mắt giữ lại cổ tay nàng, Mai Nhị. Ngươi cảm thấy nếu động thủ, ngươi sẽ là đối thủ của trẫm. Ngày ấy, nàng xuất thủ làm bị thương hắn, làm đế vương, ai có thể chịu được, nhưng khi chính hắn bị coi thường. Thế nhưng lại thích cảm giác như vậy, dễ dàng tha thứ nàng đối hắn lần lượt khác người, dễ dàng tha thứ nàng ở trước mặt hắn, đối cảnh nhất bích như vậy thâm tình, Quân Khanh Vũ hắn khi nào rẻ tiền như vậy, mà bây giờ, nữ nhân này dám đối hắn động dao, hắn chế trụ cổ tay A Cửu, không khỏi hung hăng phát lực, đau đến mức ngón tay nàng cũng không thể nhúc nhích, không phải đối thủ của hắn, A Cửu không phải không thừa nhận. Nàng không phải là đối thủ của Quân Khanh Vũ. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, nếu không có hắn cố ý, nàng làm sao có thể bắt được hắn. Mà khi hai người lần đầu giao thủ, hắn thẹn quá hóa giận, gần rút ra ánh trăng, kia sắc bén kiếm khí suýt nữa xuyên thấu hông nàng. Nhìn A Cửu đau đến nhíu mày, hắn bên môi cười cười ngày càng tàn định, Mai Nhị. Ngươi tưởng rằng trẫm quả thật không trị được ngươi. Nói xong, hung hăng giơ lên hàm dưới nàng, cúi đầu cắn chiếm môi nàng. A Cửu cuống quýt lùi bước, nhưng trọng tâm hắn tất cả đều đè ép xuống, phía sau lại là bàn, căn bản tránh không nổi. Mà lúc này, hắn cả người đầy mùi rượu, môi như sói đói cắn nuốt thức ăn, ra sức cắn xé nàng. Trong nháy mắt, nơi hai người gắn bó tràn ngập máu tươi. A Cửu bị nồng đậm mùi rượu cùng gay mũi mùi máu kích thích có chút choáng váng. Hơn nữa hai ngày liên tục gấp rút lên đường đã mệt mỏi. Nàng cảm giác tại nơi hung ác bị cắn kia, khí lực cũng theo đó bị người này hung hăng nuốt đi. Bên cạnh tay trái còn nồi cháo cuồn cuộn, mà tay phải lại vô lực sụi lơ hơi nghiêng. Vết thương lòng bàn tay mới khép lại hơi hé, dính máu nhiễm đỏ toàn bộ lòng bàn tay. Trước chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất đau, vậy mà lúc này, động tác của hắn lại làm cho ngực nàng tê dần. Bởi vì hắn cởi xuống dây cột tóc của nàng, đem hai tay nàng đẩy về phía sau, trói chặt lại, màu tím con ngươi lúc này thật sâu nhìn nàng, lãnh lệ mà bá đạo, mặc dù có tình dục nhưng lại không có ánh mắt nàng chờ mong. Quân Khanh Vũ, ánh mắt ngươi nhìn Tô Mi cùng ánh mắt ngươi nhìn ta. Vĩnh viễn bất đồng, lúc hắn nhìn Tô Mi, ánh mắt mang theo sủng nịch, càng mang theo một loại tham luyến, giống như sau khi chờ đợi một người đến trăm tuổi, tham luyến khi gặp lại, mà hắn hiện tại thì sao? Chỉ một lòng muốn nàng thuần phục, cái loại này dục hỏa, cũng bất quá chỉ là của một nam nhân đối thân thể nữ nhân. Thấy nàng hai tay không thể động đậy, Quân Khanh Vũ nâng lên bờ môi bị hắn cắn xé sưng đỏ. Sau đó cầm lấy bầu rượu đổ vào trong miệng A Cửu. Khụ khụ khụ, vị rượu cay độc như hỏa nóng theo yết hầu kéo dài vào trong bụng, làm cho nàng kịch liệt ho khan, mà hắn căn bản cũng không có ý tứ dừng lại, trái lại chính mình uống một ngụm, sau đó áp xuống môi nàng, cạy khai khớp hàm, mạnh mẽ đổ rượu vào trong. Động tác này, làm nàng nhớ lại lần đầu của hai người. Khi đó, nàng bị hắn áp trên miễn tháp, môi hắn cũng như vậy tham lam mà đến. Bất đồng chính là, khi đó hắn cậy khai môi nàng, là muốn cuốn đi ngụm rượu còn lại, khi đó chỉ có hai người nồng đậm trao đổi men say. Còn có gắn bó giao triền di lưu thơm ngọt, mà bây giờ, ngoài xuất hiện máu tươi, vẫn là máu tươi, bọn họ tựa như trên chiến trường tương hỗ cắn xé địch nhân. Ai cũng không chịu nhượng bộ ai, y phục bị xé mở, vết trắng da thịt lõa lồ trong không khí băng lãnh. A Cửu nhất thời tỉnh ngộ, sau đó tê thanh hoảng hốt nói, Quân Khanh Vũ, ngươi thả ta ra. Tay hắn đã lần vào trong y phục, tàn nhẫn thô lỗ vuốt ve thân thể nàng, tựa hồ hận không thể đem nàng niết thành bụi phấn. Trắng nõn thân thể rất nhanh lưu lại từng đạo hồng ấn. Mà đáy mắt hắn không có bất kỳ thương hại nào. Làn váy bị đẩy về bên hông. Nàng có thể cảm giác được vật nhỏ của hắn nóng hổi cách thiết khố mỏng dính lên thân thể mình. Khuất nhục cùng đau lòng trong nháy mắt dâng lên. Thân thể bởi vì lạnh lẽo cùng khó hiểu đau xót mà ở trong không khí không ngừng run rẩy. Nàng trừng đôi mắt đầy tơ máu mắt, thở phì phò, gắt gao theo dõi hắn. Nhìn thấy đáy mắt nàng có hận ý, động tác hắn ngừng chỉ chốc lát. Sau đó vạch tìm trong tiết khố nàng. Quân Khanh Vũ, nàng nghiêm nghị thét lên. Song đồng trừng hắn, không cho phép ngươi chạm vào ta. Không cho phép chạm vào ta. Không chạm vào ngươi. Bàn tay hắn đặt trên bụng nàng, chậm rãi đi xuống dưới, châm chọc cười, trên đời này, trẫm không chạm vào ngươi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ai chạm vào ngươi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta không muốn gì hơn cái này, hoàng thượng ngươi hậu cung mỹ nhân xinh đẹp 3000, mỹ nhân như ngọc, thiếu không phải ta, nàng run rẩy thanh âm nói, ánh mắt sáng ngời bởi vì dãy giụa mà nổi lên một tầng mờ mịt. Nhưng đây không phải nước mắt, ánh mắt nàng vẫn như cũ quật cường, như khí sinh tử cũng muốn bay vào hòa trung điệp Nga. Ngày đó ngươi quỳ gối trước người ta, nói sẽ dùng thân phận thân tử phụ tá trẫm, mục đích của ngươi là không muốn làm nữ nhân trẫm, bởi vì chính là muốn cùng cảnh nhất bích sóng vai đứng hai bên tả hữu của trẫm. Thanh âm hắn dị thường băng lãnh, không có một tia phập phồng. Dường như đang nói một câu thơ tà kỳ trong đầu, một tay khác nhẹ nhàng mơn trớn môi nàng, ngươi cho là ngươi làm như vậy có thể đổi được tự do. Ngươi cho là ngươi có thể cùng cảnh nhất bích làm nên nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nói xong, Quân Khanh Vũ cười nhẹ, thanh âm có vẻ trống rỗng mà quỷ mị, sau đó đem y phục nàng che lại, hạ làn váy xuống, chỉ dùng một tay liền đem nàng cả người ôm lấy. Đi ra khỏi phòng bếp, ngươi muốn mang ta đi đâu? A Cửu kinh hoàng nói, nếu như hiện tại Quân Khanh Vũ ở đây, kia khách điếm nhất định đều là người của hắn, mà giờ áo nàng mất trật tự, bị hắn như thế ôm, làm sao có thể chịu nổi? Hoàng thượng, Hữu Danh đứng ngoài cửa đã sớm nghe thấy bên trong có tiếng thét chói tai. Giờ lại nhìn thấy A Cửu hai tay bị trói, quần áo xốc xếch bị ôm đi ra. Vội lui qua một bên, cảnh nhất bích ở phòng nào, Quân Khanh Vũ đứng lại, lạnh lùng nói, lầu hai giáp phòng, không đợi Hữu Danh nói xong, Quân Khanh Vũ đã ôm lấy A Cửu, liền hướng lầu hai khách phòng đi đến, trên lầu hai có đứng mấy hộ vệ, vừa nhìn thấy Quân Khanh Vũ, vội quỳ xuống, hoàng thượng vạn tuế, đều lăn xuống cho trẫm, Quân Khanh Vũ lạnh ý quét mọi người một cái. Ánh mắt rơi vào cửa phòng cảnh nhất bích, bên môi hiện lên một tia thâm sâu mà tàn định tươi cười. Quân Khanh Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy gian phòng cảnh nhất bích, A Cửu trong lòng khó hiểu sợ hãi cùng luống cuống. Làm gì? Màu tím song đồng yếu ớt rơi vào khuôn mặt nàng thất kinh. Trẫm muốn xác nhận xem, vì cảnh nhất bích, ngươi có thể cam nguyện hy sinh tới mức nào? Có ý gì? A Cửu vừa muốn hỏi. Lúc này lại nghe đến người phía ngoài hô to hoàng thượng vạn tuế. Cảnh nhất bích cũng chậm rãi đi ra, nhìn thấy A Cửu trong lòng Quân Khanh Vũ, cảnh nhất bích thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, sau đó đẩy thị vệ, chân sau quỳ trên mặt đất, nhìn thấy hắn quỳ, Quân Khanh Vũ mỉm cười, sau đó đá văng sát vách cửa phòng, trong nháy mắt khi cửa phòng khép lại, hắn đem A Cửu trực tiếp đẩy lên giường, mà hắn cũng không có kêu cảnh nhất bích đứng dậy, cảnh nhất bích quân thần khái niệm phi thường sâu, hơn nữa hắn là người Nguyệt Ly, A Cửu minh bạch, cảnh nhất bích sẽ không phản kháng Quân Khanh Vũ, vì thế trừ phi Quân Khanh Vũ cho hắn đứng dậy, bằng không hắn sẽ vẫn quỳ nơi đó, cựu thị nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ, mà hắn lại áp sát mà đến, lần nữa đem làn váy nàng đẩy lên lưng, y sam còn chưa thoát hết đã tách ra thân thể nàng. Cực nóng áp sát, ở lúc tay hắn tính toán niết cầm nàng, A Cửu quay đầu hung hăng cắn lên cổ tay hắn, lạnh lùng nói, thả ta, cảnh nhất bích ở ngay cửa, nàng làm sao có thể để Quân Khanh Vũ như vậy đối mình. tại sao có thể, dù cho nàng có bị tất cả sỉ nhục, nhưng nàng cũng không muốn làm cảnh nhất bích lo lắng. Nàng không muốn, thập nhất của nàng lo lắng cho nàng. Thả ta, chỗ bị cắn đã mơ hồ có vết máu. A Cửu nuốt máu tươi theo vết thương của hắn tràn ra. Dùng hết sức lực, sâu tới tận xương, nhưng Quân Khanh Vũ lại không chút nào động đậy. Tựa hồ A Cửu đang cắn căn bản không phải tay hắn. Ngược lại, cặp màu tím song đồng kia lại càng thêm sâu thẳm nguy hiểm. Thả ta, nàng lần nữa lặp lại lời nói. Cơ hồ phải đem cổ tay hắn cắn nát. Lúc này, Quân Khanh Vũ chậm rãi chế trụ thắt lưng A Cửu. Điều chỉnh vị trí quan sát nàng, Mai Nhị. Ngươi nghe rõ cho ta. Cả đời này ta cũng chỉ nói có một lần. Tử Đồng nhìn nàng, ngữ khí như thệ ngôn. Lãnh khốc cùng nghiêm túc. Ngươi là nữ nhân của ta. Bây giờ là, tương lai vẫn là, chỉ cần là đồ của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay. Nói vừa xong, hắn thậm chí không có bất kỳ khúc dạo đầu nào. Thẳng lưng mà vào, dục vọng cường đại như một lưỡi dao nóng bỏng sắc bén. Cắt đôi hạ thân nàng. A, đột nhiên tiến vào, đột nhiên đau đớn, làm cho A Cửu lập tức kinh hô. Phảng tựa nhân sinh bị sinh đẩy vào địa ngục, muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng đối phương lại căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Động tác thô lỗ cùng hung ác độc địa, mỗi một lần đều chạm tới chỗ sâu nhất. Mỗi một lần đều như một cái dùi, đâm vào lòng nàng, không có một đêm kia ôn nhu triền miên, không có một đêm kia hắn dịu dàng xoa nắn. Lúc này, hắn giống như dã thú phát tình, tất cả chẳng qua là bản năng tiết dục. A Cửu thống khổ xoay đầu, chăm chú cắn môi, cố nén không phát ra một tia thanh âm. Thấy vậy, hắn nắm cằm nàng, buộc nàng mở mắt ra, Mai Nhị, cảnh nhất bích ở bên ngoài. Ngươi muốn hắn quỳ bao lâu? Đau đớn tất cả đều tụ tập tại một chỗ. A Cửu nuốt một ngụm máu. Đôi mắt đầu tơ máu thẳng tắp nhìn chằm chằm người phía trên. Từng chữ nói. Quân Khanh Vũ, ta hận ngươi. Quân Khanh Vũ, từ giờ khắc này trở đi. Ta sẽ hận ngươi. Hận, hận sự uy hiếp của hắn. Hận, hận hắn tàn nhẫn. Hận, hận hắn lạnh lùng. Hảo, động tác hắn chậm lại. Chậm rãi rời khỏi, rồi lại hung hăng tiến vào, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, liền nghe được nàng ẩn nhẫn rên thanh. Đêm hôm đó, hắn rất nhiều lần dàn vặt nàng, căn bản không ngừng nghỉ, cuối cùng hắn còn cởi ra hai tay nàng, nhưng nàng lại không còn lực phản kháng, thậm chí là tâm phản kháng. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, nàng biết, cảnh nhất bích vẫn như cũ quỳ bên ngoài. Nửa đêm về sáng, hắn cuối cùng từ trên người nàng đứng lên, mà khi đó nàng như một con búp bê, co rúm trong đệm chăn mất trật tự, mà hắn ngoại trừ mái tóc tán loạn, thì toàn bộ quá trình, y phục trên người cũng không có bỏ đi. A Cửu ngẩng đầu, nhìn Quân Khanh Vũ đứng bên giường, nhặt lên dây cột tóc trên mặt đất, chậm rãi đem đuôi tóc buộc lên, động tác yêu nhã mà cao quý, giơ tay nhấc chân đều có khí chất hoàng gia ung dung. Nhưng thiếu nhiên dung nhan thiên thần này, lại triệt để là một ma quỷ. Hắn xoay người quan sát nàng, khơi mào Tử Đồng tế mắt, môi mỏng nhẹ dương, kia rõ ràng mang theo tiểu ý, mà mày sắc lại lạnh lùng xa cách Mai Nhị. Đừng quên lời trẫm vừa nói, nếu ngươi lại bức ta một lần nữa, vậy nhất định là tử kỳ của ngươi cùng cảnh nhất bích. Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người rời đi. Mà cách khe bình phong, A Cửu nhìn thấy cảnh nhất bích vẫn như trước duy trì động tác ban đầu. Quỳ trên mặt đất, sợi tóc quỳ hai bên cho nên nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Trong nháy mắt, Quân Khanh Vũ thanh âm lạnh như băng truyền tới. Cảnh ái khanh, có thể bình thân, A Cửu tựa đầu vào giữa đệm chăn, đáy lòng một mảnh thê lương. Vốn cho là, chính mình rốt cuộc có thể tự do bay lượn, không còn chỗ nào phải lo lắng. Nhưng mà, chính mình, đúng là chống không lại hoàng quyền hai chữ. Đêm hôm đó, sau khi hắn rời khỏi gian phòng, A Cửu liền nghe đến bên ngoài vang lên thanh âm xe ngựa. Quân Khanh Vũ hồi cung, mà một đêm kia, cảnh nhất bích cũng không đứng dậy, vẫn quỳ tới bình minh, thẳng đến khi có người bưng nước nóng vào gian phòng A Cửu. hắn mới ly khai, A Cửu từ Tô Châu rời đi cũng không mang theo nha hoàn. Vì thế người tiến vào hầu hạ chính là khách điếm lão bản nương. Lão bản nương chừng 40 tuổi, là hữu danh lúc đi cố ý phân phó chờ tới bình minh thì vào hầu hạ một vị phu nhân. Còn ngàn căn vạn dặn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không được có bất kỳ sơ suất. Hôm qua lúc xế chiều, lão bản nương liền biết có người bao toàn bộ khách điếm của mình. Đối phương chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, nhưng lúc trông thấy thiếu niên xuống xe ngựa kia tuấn mỹ như thần duệ. Vừa nhìn liền biết khí chất bất phàm, toàn thân có một luồng lăng nhiên bá đạo cùng ung dung quý khí. Khách điếm bị bao xong, liền có một nữ tử đi tới. Tối hôm qua sau khi ở phòng bếp có thanh âm nữ tử thét chói tai cùng tức giận mắng chửi. Lão bản nương liền thấy thiếu niên kia đem cô gái này ném vào một gian phòng. Nữ tử kia lúc tiến vào cũng nhìn ra khí chất không giống người bình thường. Phía sau còn là một đám hộ vệ đeo đao đều hướng nàng duy nặc tôn kính. Hữu danh lúc đi còn như vậy tỉ mỉ phân phó. Lão bản nương liền tự nhiên cũng đoán được quan hệ của hai người. Lúc bưng nước nóng đi vào, lão bản nương liền bị tình cảnh bên trong làm cho kinh ngạc. Nữ tử kia, co rúm trong đệm chăn, mặt tái nhợt giấu trong mái tóc mất trật tự, làn da lõa lồ bên ngoài tử thanh một mảnh, cơ hồ tìm không ra một nơi hoàn hảo, thậm chí màu trắng tàm ti còn bị vết máu loang lổ. Mà tâm tay phải lại càng một mảnh đỏ sậm, cổ tay còn có dấu vết bị dây thừng buộc qua. Nghe nói có người tiến vào, nữ tử hơi ngẩng đầu, lão bản nương chú ý tới bên môi nàng cũng có vài chỗ dấu răng. Hiển nhiên là tự mình cắn bị thương, lão bản nương đi qua, cầm lấy y phục nữ tử, chỉ là áo khoác đã bị xé rách, hoàn hảo là áo chẽn không hao tổn, chỉ là cô gái này, nhìn thật đáng thương, Sa Quyên dính nước nóng đem vết máu trên mặt A Cửu một chút một lau đi. Lão bản nương thở dài nói, phu nhân, hai vợ chồng nào có chuyện không cãi nhau bao giờ, hai người hẳn là nên tha thứ cho nhau nhiều một chút. Huống chi phu quân ngươi thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ a, hắn không phải phu quân ta. A Cửu cắt ngang lời lão bản nương, song đồng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáy mắt một mảnh băng lãnh, quân khanh vũ, ngươi chỉ là quân, vĩnh viễn không phải phu. Vĩnh viễn, nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh lệ sát ý, tay lão bản nương liền run lên. Cũng không dám nói thêm gì nữa, mặc dù minh mắt có thể nhìn ra được hai người là vợ chồng. Huống chi hạ nhân phân phó kia cũng ngàn căn vạn dặn nói là phu nhân. Phu nhân, nếu thật không phải là vợ chồng, kia hạ nhân nào dám xưng hô như vậy, lúc A Cửu lên xe. Liền nghe được Tả Khuynh nói cảnh nhất bích đã ly khai. Kỳ thực, nàng biết hắn chưa ly khai. Cảnh nhất bích là người tâm trí thông tuệ, tự nhiên minh bạch tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn vì không muốn làm A Cửu khó xử, nên mới nói dối là ly khai. Xe ngựa chậm rãi rời đi, A Cửu vô lực dựa trong xe, đẩy ra cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt không có một tia biểu tình. Hồi lâu, nàng từ trong những cái hộp bên cạnh lấy ra một tiểu hộp gấm. Bên trong là một khối ngọc bội đồng tâm màu tím tua khờ, tinh xảo đồng tâm kết. Chỉ cần giật lại, kia đồng tâm ngọc liền phân thành hai khối, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Trên đời này nếu đã không có nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vậy thì cần gì phải giữ lại một khối ngọc bội đồng tâm này? A Cửu đưa tay ra phía ngoài cửa sổ, tay cầm ngọc bội hơi buông lỏng, ngọc bội kia liền rơi xuống. Tiểu Đỗ Tử có chút không hiểu, rõ ràng thật vất vả mới đưa tất cả đồ vật bày biện phóng hảo. Vậy mà không hiểu sao Hoàng thượng sau khi đột nhiên hồi cung lại sai người đem tất cả đều chuyển trở về. Không bỏ lại nhất kiện, Tiểu Xuân Tử đồng tình nhìn Tiểu Đỗ Tử, lại nhìn một chút trung điện khôi phục như cũ. Thở dài một hơi, xem ra, phu nhân thực sự muốn trở về. Quả nhiên, một ngày sau khi đồ vật được chuyển đi, phu nhân cũng bí mật trở về. Nhận được tin tức không phải trung điện, ngược lại chính là Tô Mi. A Cửu vừa tới cửa Lưu Ly Cung, liền thấy phía trước điện có Tô Mi đang đứng. Nàng ta khoác nhất kiện đỏ rực áo choàng, tiểu ủng cùng màu, thoạt nhìn cao quý mà tinh xảo, khí độ bất phàm, xinh đẹp tuyệt thế, so sánh nàng ta với phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy của chính mình, thì Tô Mi đương nhiên đường hoàng, đẹp người hơn, mà điều làm A Cửu kinh ngạc không phải điều này, mà kinh ngạc chính là lúc đó vì muốn bảo hộ nàng ta. Quân Khanh Vũ đã nghiêm khắc yêu cầu không thể đi ra nội điện. Mà lúc này, nàng ta đứng chính là cửa Lưu Ly Cung. Chẳng lẽ, Quân Khanh Vũ muốn khôi phục thân phận Tô Mi? Chiêu cáo thiên hạ, ai mới là chủ nhân Lưu Ly Cung? Cách chương.